Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1320 thần nếu có thể nghe thấy nguyện vọng của ta. Quý Bạch Mặc ngồi ở Nhan Bạch đối diện, hắn màu hổ phách con ngươi bị ánh nến ánh có chút trong suốt, giống như tốt nhất hổ phách, tinh oánh dịch thấu, nghe Nhan Bạch nói. Hắn lúc này mới hơi có một chút phản ứng. Quạ sắc lông mi run rẩy, hẹp dài mắt đào hoa nửa rũ, ôn nhu tràn đầy, ẩn tình khiển quyện. Đại khái cũng là lần đầu tiên ăn sinh nhật, hắn có vẻ mới lạ đến cực điểm. Nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, bắt đầu đối với ngọn nến ưng thuận nguyện vọng. Hắn cũng không tin này đó, không đem hy vọng ký thác ở một ít hư vô mờ mịt đồ vật thượng. Nếu là trên đời này thật sự có thần có thể nghe người nguyện vọng, thực hiện người nguyện vọng, như vậy vì sao hắn đã từng mấy lần cầu nguyện đều không người đáp lại? Nếu trên đời này thật sự có thần có thể nghe người nguyện vọng, như vậy vì sao còn làm hắn một mà lại hướng vực sâu rơi vào? Có phải hay không cái gọi là thần di độc đem hắn sở hữu cầu nguyện cùng nguyện vọng đều vứt bỏ nhĩ ngoại, chính là hiện giờ hắn lại nguyện ý tin? Nếu trên đời này thật sự có thần có thể nghe người nguyện vọng, hắn hy vọng có thể nghe thấy hắn nguyện vọng. Cái thứ nhất nguyện vọng, vĩnh viễn cùng Bạch Bạch ở bên nhau. Cái thứ hai nguyện vọng, vĩnh viễn cùng Bạch Bạch ở bên nhau. Cái thứ ba nguyện vọng, vĩnh viễn cùng Bạch Bạch ở bên nhau. Ưng thuận mỗi một cái nguyện vọng đều thực thành kính, phảng phất này đó là hắn đáy lòng chấp niệm, duy nhất chấp niệm. Quý Bạch Mặc mở to mắt, thấy chính là ánh nến mỏng manh quang dưới, Nhan Bạch khuôn mặt có vẻ phá lệ ấm áp. Hắn thậm chí có thể rõ ràng ở đối phương trong mắt thấy chính hắn ảnh ngược. Cái kia vừa mới hứa xong nguyện, còn có chút chân tay luống cuống, mới lạ hắn, hô. Quý Bạch Mặc nhắm ngay ngọn nến, nhẹ nhàng một thổi, ánh nến tắt, trong đại sảnh ánh đèn sáng lên tới, hắc ám cùng quang minh chi gian thay đổi, khiến cho Quý Bạch Mặc đôi mắt ngắn ngủi nhìn không thấy. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, mặc dù chỉ là này ngắn ngủi nhắm mắt lại nháy mắt, cũng làm hắn có chút hoảng hốt, hoảng loạn mở to mắt liền nhìn không thấy trước mặt người. Cũng may, Quý Bạch Mặc mở to mắt, thấy như cũ là Nhan Bạch, nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, trên chân đạp dép cotton, trên người như cũ còn bộ Quý Bạch Mặc kia kiện dày nặng áo khoác. Bên trong là chân không cái gì cũng chưa xuyên, Quý Bạch Mặc tâm một lần nữa thả lại tại chỗ. Trên bàn ngon miệng đồ ăn hiển nhiên là dụ hoặc Nhan Bạch. Nhan Bạch đang chuẩn bị đem bánh kem cắt ra, Quý Bạch Mặc lại là duỗi tay bắt được Nhan Bạch tay. Quý Bạch Mặc biểu tình lực hiện ủy khuất, hắn ninh mày, nhìn Nhan Bạch, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Cặp mắt đào hoa kia chung mang theo một chút chờ mong. Ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Ta quà sinh nhật đâu? Ăn sinh nhật, tự nhiên cũng muốn có quà sinh nhật. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, nàng đem lấy tay về, tươi cười điềm mỹ, cặp kia mắt hạnh linh động đến cực điểm. Gật gật đầu nói, có thể nga. Mặc Mặc nhắm mắt lại. Mặc số 100, Quý Bạch Mặc cũng không thích nhắm mắt lại, bởi vì trước mắt một mảnh hắc ám, nhìn không tới Nhan Bạch cảm giác làm hắn bất an. Chính là hắn vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nỗ lực xem lắng nghe bên người thanh âm. Bá lạp, ghế dựa bị kéo ra thanh âm, Nhan Bạch rời đi bàn ăn, theo sau đứng ở Quý Bạch Mặc bên người cách đó không xa. Nàng đem vây cổ gỡ xuống tới ném tới rồi một bên, theo sau đó là cởi bỏ trên người Quý Bạch Mặc quần áo nút thắt, đôi tay rũ xuống. Quần áo theo chảy xuống trên mặt đất, trên người nàng vì phiến lũ, màu đen tóc dài rũ ở cái mông vị trí, má nàng hai sườn ửng đỏ, nhấc chân, đi phía trước đi đến, tích, tài xế già, hết chương.